Chương 2021, Vô Song Thiên Kiêu, 1, giờ khắc này, Mãn Hoàng phi thường rõ, Tử Vân thị tộc yên lặng đã lâu, rốt cuộc đợi được một vị thiên kiêu thật sự, khiến thị tộc có hy vọng tấn thăng thần tộc, tiện đà tiến vào đỉnh cao chưa bao giờ có. Phong Càn Thần Vương vẻ mặt cảm khái, có thể sử dụng 3 ngày luyện hóa ao huyết mạch năng lượng mà nói, chỉ có cái thế thiên kiêu mới được, nếu có thể là cái thế thiên kiêu, trái lại có thể cân nhắc mở ra vô thượng chi tranh. Vô thượng chi tranh. Mãn Hoàng khi nghe được câu này, cũng không khỏi hơi biến sắc. Từng làm thiên kiêu, hắn sao có thể chưa từng nghe vô thượng chi tranh? Chính bởi vì từng nghe nói, cho nên mới rõ vô thượng chi tranh rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Thiên kiêu cùng thời đại trong vòng vạn năm, đều có thể tham dự vô thượng chi tranh. Nội tình của Tử Vân Thánh chung quy là nông cạn chút, nếu là mạo muội tham dự vô thượng chi tranh, nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, Tử Vân thị tộc Ngô tổn thất không nhỏ. Hơn nữa hôm nay các thần tộc đều chưa có động tĩnh gì, thiên kiêu trong tộc bọn họ còn chưa mở ra vô thượng chi tranh, nếu là do Tử Vân thị tộc dẫn đầu, chắc chắn sẽ làm thị tộc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Theo bổn hoàng thấy, chẳng bằng đợi thêm chút nữa. Mãn Hoàng bình tĩnh phân tích. Trong vòng vạn năm thiên kiêu đông đảo, Tử Vân Thánh nghiêm khắc mà nói, chỉ tu hành không đến ngàn năm mà thôi, so với các thiên kiêu lâu đời thật sự kia mà nói, vẫn còn hoàn cảnh xấu nhất định. Nếu thật sự mở ra vô thượng chi tranh, thắng tất nhiên là tốt, nếu là thua, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Phong Càn Thần Vương nói, bản thân vô thượng chi tranh chính là có tiếng không có lui. Ngày xưa có thiên kiêu lấy tư thái tuyệt thế, tham dự vô thượng chi tranh, sau được cơ duyên trực tiếp chen thân hàng ngũ vô song thiên kiêu, tuy chưa thể thật sự trở thành vô thượng thiên kiêu, nhưng cũng làm cường giả đứng đầu. Nhưng chính như ngươi nói, nội tình Tử Vân Thánh chung quy quá nông cạn chút. Đợi tới sau khi vào phong thần đài một lần, trái lại có thể cân nhắc mở ra vô thượng chi tranh. Hắn có thể nhìn ra được, vì thánh tử Tử Vân thị tộc kia tuổi không lớn. Phải biết rằng, trong chư thiên vạn tộc, là tồn tại rất nhiều thiên kiêu mấy ngàn năm thậm chí vạn năm. Nếu là tu sĩ tầm thường mà nói, mấy ngàn năm thời gian, chưa chắc có thể có tiến cảnh lớn bao nhiêu. Nhưng thiên kiêu lại khác, đối với thiên kiêu mà nói, cho dù là trăm năm thời gian, cũng sẽ có chênh lệch không nhỏ. Nếu thật sự kém hơn mấy ngàn năm mà nói, cho dù là cái thế thiên kiêu, muốn duy trì bất bại, cũng là một chuyện không dễ dàng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tử Vân thị tộc có thể xuất hiện một vị thiên kiêu có tư cách mở ra vô thượng chi tranh, cũng là một chuyện may mắn. Đại tranh chi thế lần này, chỉ cần tộc Ngô xử lý thích đáng, không nói trở thành kẻ thắng cuối cùng, nhưng đạt được lợi ích tấn thăng thần tộc, nghĩ hẳn là không có vấn đề. Phong Càn Thần Vương nói tới đây, trên khuôn mặt già nua có nụ cười. Tử Vân thị tộc xuất hiện cái thế thiên kiêu, với bản thân hắn cũng có lợi ích rất lớn. Cách nói trực tiếp nhất, đó là sau khi đối phương vào phong thần đài, ở trên phong thần bảng chiếm thứ hạng hàng đầu, khiến khí vận thị tộc tăng lên, như vậy hy vọng chứng đạo thần chủ của mình sẽ lớn hơn vài phần. Thần Vương nói rất đúng. Mãn Hoàng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hắn biết. Tử Vân thị tộc lần này là thật sự nhặt được bảo bối rồi, có lẽ Tử Vân Thánh ở trước khi vào ao huyết mạch, chỉ là ở phạm trụ tuyệt thế thiên kiêu mà thôi, hôm nay được ao huyết mạch bồi dưỡng, đánh vỡ hàng rào tuyệt thế thiên kiêu, chen thân cái thế thiên kiêu không phải chuyện gì kỳ quái. Ao huyết mạch của một tộc, bản thân chính là có hiệu quả cải thiện thiên phú tiềm lực. Chỉ là nói, không phải ai vào ao huyết mạch, đều có thể khiến chỗ tốt lớn nhất hóa, như là đối phương. Có thể ngắn ngủn 3 ngày thời gian, đã mang năng lượng của ao huyết mạch luyện hóa toàn bộ, xem như có 102. Ít nhất ở trong lịch sử Tử Vân thị tộc chưa từng xuất hiện. Phong Càn Thần Vương nhìn ao huyết mạch khô cạn một lần thật sâu, sau đó liền thu hồi ánh mắt, ao huyết mạch khô cạn, trừ phi là lại có thần vương tọa hóa, nếu không cũng không có cơ hội mở ra nữa, kế tiếp không cần đưa tới bất cứ tu sĩ nào nữa. Đợi ao huyết mạch có sự khôi phục, Ngô lại báo cho ngươi. Không thành vấn đề. Hư không bình tĩnh, đột nhiên là có dao động đáng sợ chợt toát ra, khiến cả vùng không gian đều đang kịch liệt run rẩy. Bỗng nhiên, hư không nứt vỡ ra. Có tu sĩ áo xanh từ bên trong cất bước đi ra. Nháy mắt tiếp theo, trên hư không liền có vô số lôi kiếp sinh ra, tản mát ra khí tức như hủy diệt. Tu sĩ áo xanh ngẩng đầu nhìn, khi nhìn thấy lôi kiếp thai ngén kia, lông mày không khỏi khẽ nhíu, lôi kiếp. Trái lại cũng là thứ phiền toái. Chẳng qua, hắn cũng không có gì sợ hãi, chỉ thấy trên thân hắn có hoa quang lưu chuyển, nháy mắt tiếp theo, lôi kiếp thai ngén trên hư không, giống như tìm không thấy mục tiêu thích hợp, sau khi dừng lại ở nơi đó một lát, liền chậm rãi rút lui tan rã biến mất. Lôi kiếp biến mất. Tu sĩ áo xanh quay đầu nhìn về phía không gian chấn động phía sau, lắc lắc đầu, đuổi cũng đủ nhanh, vậy chơi một chút với các ngươi đi. Dứt lời, hắn tùy ý bước ra một bước, cả người đều biến mất ở tại chỗ. Chương 2022, Vô Song Thiên Kiêu, 2, tu sĩ áo xanh rời khỏi chưa bao lâu, hư không một lần nữa nứt toang ra, vài tu sĩ từ bên trong đi ra. Ba nam hai nữ. Nam tướng mạo tuấn lãng, nữ dung mạo tuyệt đẹp, đều khí chất xuất trần. Hư không lôi kiếp vừa mới rút lui tan rã, trên thân hắn nhất định là có cái gì che lấp khí tức, nhất định phải tìm được hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Yên tâm, hắn tuyệt đối chạy không thoát, đều tự phân tán hành động, ngay lập tức tìm kiếm được hành tung của hắn, sau đó lại báo cáo lên. Vâng. Mấy tu sĩ sau khi bàn bạc đơn giản một lần, liền trực tiếp tản ra truy tìm. Trong cấm địa cổ hoang thần tộc. Trong ao huyết mạch. Thân thể tự như bàn thạch của cổ hoang thánh đột ngột chấn động, một luồng khí thế cường đại bùng nổ ra, lay động nước ao rung lên không ngừng. Sau đó, hắn liền từ trong nước ao nhảy lên, trực tiếp đáp xuống bên cạnh nước ao. Vô Song Thiên Kiêu, cảm thụ được lực lượng bản thân ẩn chứa, trên mặt cổ hoang thánh hiện ra một nụ cười ngạo nghễ. Bản thân hắn đã là cái thế thiên kiêu, hôm nay lại vào ao huyết mạch, đã thành công chen thân hàng ngũ Vô Song Thiên Kiêu. Tuy ở phương diện cảnh giới, bản thân vẫn ở cấp bậc nửa bước thần vương, nhưng nếu luận tới thực lực thật sự, đã không kém gì quy tắc thần vương tầm thường. Có thể lấy cảnh giới nửa bước thần vương, sánh vai quy tắc thần vương. Đây, chính là Vô Song thiên kiêu thật sự ở đỉnh cao. Sau đó, cổ hoang thánh nhìn lượng lớn nước ao còn thừa trong ao huyết mạch, trong mắt lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu có thể kiên trì thêm vài ngày, nói không chừng có thể tiến một bước tăng lên. Bất cứ tu sĩ nào, cả đời đều chỉ có thể vào ao huyết mạch một lần. Nhưng mà, ở lại trong ao huyết mạch thêm mỗi một ngày, đều là dày vò gấp bội. Hơn nữa, hắn cũng có thể phát hiện rõ ràng, bản thân đã đến một cái cực hạn, nếu cưỡng ép ở lại trong ao huyết mạch, chẳng những không có bất cứ chỗ tốt nào, nói không chừng sẽ bởi vì năng lượng tràn đầy dẫn tới nổ tan xác mà chết. Ngươi có thể ở trong ao huyết mạch lột xác, đã tính là không tệ rồi. Thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai hắn. Cổ hoàng thánh hướng về thanh âm nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy cổ hoàng đến, lập tức không mình hành lễ, ra mắt cổ hoàng. Ngươi rất không tệ, cổ hoàng yên lặng đánh giá thiên kiêu thần tộc trước mặt, trên mặt có chút biểu cảm hài lòng. Cho dù là trong thần tộc, có thể vào cấp bậc vô song, lại có thể có bao nhiêu kẻ đâu. Ít nhất ở bên ngoài, hắn còn chưa nghe nói có thiên kiêu thần tộc nào, có thể đạt tới trình độ này. Đương nhiên, mỗi một tộc đều có con bài chưa lật của mình. Trong một ít thần tộc cổ xưa, thực dấu vô song thiên kiêu, cũng không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng mặc kệ như thế nào, cổ hoang thần tộc hôm nay có thể xuất hiện một vị vô song thiên kiêu, liền nhất định sẽ không thất bại ở trong đại tranh chi thế một lần này. Nhưng ngươi hôm nay chỉ là vừa mới với tới ngưỡng cửa vô song thiên kiêu, nếu có thể ở trong ao huyết mạch kiên trì thêm mấy ngày, nghĩ hẳn có thể mạnh hơn vài phần, đáng tiếc. Cổ hoang lắc lắc đầu. Ao huyết mạch một khi đi ra, muốn đi vào tiếp là không có cách nào, ao huyết mạch của cổ hoang thần tộc, không phải ao huyết mạch chủng tộc khác có thể so sánh. Bên trong ẩn chứa năng lượng tinh huyết cấp bậc thần chủ, năng lượng bực này không phải ai cũng có thể luyện hóa, nhưng nếu có thể luyện hóa, thì có lợi ích lớn bằng trời. Như là cổ hoang thánh. Mượn dùng năng lượng ao huyết mạch, trực tiếp mang tiềm lực của mình, từ cái thế thiên kiêu đột phá tới cấp bậc vô song thiên kiêu. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, dù sao năng lượng ao huyết mạch tuy có thể thay đổi tiềm lực tu sĩ, nhưng có thể làm được cũng là có hạn. Đương nhiên. Thật sự muốn mang năng lượng ao huyết mạch khai phá đến cực hạn, không phải ai cũng có thể làm được, như là đối phương, chỉ có thể nói mang năng lượng ao huyết mạch khai phá đến khoảng 7-8 phần mà thôi. Cổ hoàng thánh cúi đầu, để cổ hoàng thất vọng rồi, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, có thể vào vô song thiên kiêu, tin tưởng trong chư thiên vạn tộc, trong thần cảnh không có mấy tu sĩ có thể là đối thủ của ngươi, đợi tới sau này trong tộc lại sưu tầm thần dược cho ngươi, có hy vọng tiến một bước tăng trưởng tiềm lực. Mặt khác, ngươi hôm nay cũng có thể chuẩn bị chuyện chứng đạo thần vương. Đợi tới lần sau phong thần đài mở ra, có thể trực tiếp vào thiên địa thần vương bản. Cổ hoàng đưa ra đề nghị, tuy nói chỉ cần lưu danh phong thần bản, đều có thể được khí vận chiếu cố, nhưng có thể vào bảng cấp bậc càng cao, khí vận có thể nhận được liền càng nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là cuối thần vương bảng, so sánh với hàng đầu thần cảnh bảng mà nói, vậy khẳng định là kẻ sau đạt được khí vận, so với kẻ trước nhiều hơn không ít. Trước kia, Cổ Hoang Thánh tuy là cái thế thiên kiêu, nhưng trong thần vương cảnh, cũng không phải là không có thiên kiêu cỡ đó tồn tại, mạo muội chứng đạo vào thần vương cảnh, không phải một chuyện tốt. Nhưng bây giờ khác rồi. Đối phương đã vào cấp bậc vô song thiên kiêu, lúc này nếu là chứng đạo thần vương, trên cơ bản là có hy vọng ở trong thiên địa thần vương bảng chiếm cứ một thứ hạng tuyệt đối cao, đến lúc đó lợi ích đạt được liền có thể nghĩ mà biết. Chương 2023, Hiên Ngang Lẫm Liệt, 1, đệ tử rõ, Cổ Hoang Thánh sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng gật đầu. Sau đó, hắn lại là nhìn không được hỏi, theo đạo lý mà nói, đệ tử hôm nay ở trong cảnh giới nửa bước thần vương, đã là có thể sánh vai quy tắc thần vương, nếu là chứng đạo thiên địa thần vương, có khả năng sánh vai thần chủ hay không? Sánh vai thần chủ? Cổ Hoàng lắc đầu bật cười. Ngươi nghĩ thần chủ quá đơn giản rồi, hơn nữa cường giả có thể vào cảnh giới thần chủ, ngươi cho rằng sẽ là tu sĩ tầm thường hay sao? Trên thực tế, bất cứ một vị thần chủ nào, đại bộ phận từng đều là thiên kiêu. Chỉ có số rất ít thiên tư bình thường, là dựa vào vô thượng cơ duyên chứng đạo thần chủ, nhưng cho dù là thần chủ yếu nhất cỡ đó, cũng không phải thiên địa thần vương có thể chống lại. Đợi lúc ngươi vào cảnh giới Nhật Nguyệt thần vương, hẳn là có tư cách sánh vai. Nếu chỉ là thiên địa thần vương, hẳn có thể không e ngại các nửa bước thần chủ tương đối yếu kia, dù sao thần vương đến thần chủ chênh lệch quá lớn, ở trong thần cảnh đến thần vương cảnh, nửa bước thần vương không tính là một cảnh giới, chỉ là so với thần cảnh viên mãn hơi mạnh hơn chút. Nhưng ở trong thần vương đến thần chủ cảnh, nửa bước thần chủ đã xem như một cảnh giới độc lập, cường giả cảnh giới này vượt lên trên thần vương, lại yếu hơn thần chủ, cũng không thể xem nhẹ. Muốn ở trong thiên địa thần vương cảnh sánh vai thần chủ, đó là chuyện không có khả năng, cho dù là đối phương có thể vào Nhật Nguyệt thần vương cảnh, muốn sánh vai thần chủ, cũng là rất khó khăn. Vẫn là câu nói kia. Trừ phi là thần chủ yếu nhất cỡ đó, mới có so sánh khả năng. Thần chủ hơi bình thường một chút, bằng vào cảnh giới vẻn vẹn Nhật Nguyệt thần vương, cho dù là có được tư thái vô song thiên kiêu, cũng quả quyết không có đạo lý sánh vai được. Cổ Hoang Thánh gật đầu, trái lại là đệ tử nghĩ quá mức đương nhiên rồi. Hắn quả thật đã xem nhẹ thần chủ, nhưng, khả năng ngươi nói cũng không phải không có, vô song thiên kiêu thực ra là một cách gọi, trong đều là vô song thiên kiêu cũng có thể tồn tại chênh lệch, nếu ngươi có thể tiếp tục đạt được cơ duyên tạo hóa. Có hy vọng làm tới trình độ kia ngươi nói. Chỉ là nói, độ khó đạt được cơ duyên cỡ này, có lẽ so với độ khó chứng đạo thần chủ còn lớn hơn. Theo bổn hoàng thấy, tạm thời đừng nghĩ nhiều như vậy, đi chứng đạo thần vương trước rồi nói sau. Cổ Hoàng nói đến nơi này, liền hơi tạm dừng một chút, đợi sau khi ngươi chứng đạo thần vương, liền có thể tìm cơ hội mở ra vô thượng chi tranh, đến lúc đó ngươi chỉ cần trấn áp thiên kiêu vạn tộc, tụ lại vô thượng khí vận. Chứng đạo thần chủ là dễ như trở bàn tay. Nói xong, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc. Vô thượng chi tranh. Không phải ai cũng có thể mở ra. Thực lực không đủ, mở ra vô thượng chi tranh, đó là tự tìm đường chết. Nếu là Cổ Hoang Thánh vẫn còn là cái thế thiên kiêu, Cổ Hoàng sẽ không để đối phương mở ra vô thượng chi tranh, dù sao cái thế thiên kiêu tuy mạnh, nhưng muốn trấn áp chư thiên vạn tộc, vẫn còn thiếu rất nhiều. Hôm nay lại khác. Có thể vào vô song thiên kiêu, đã có tiền vốn trấn áp thiên kiêu vạn tộc. Còn lại, chính là mở ra vô thượng chi tranh, tụ lại chư thiên khí vận, khiến bản thân ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước, do đó chứng đạo thần chủ. Cổ Hoàng là nói, ta chứng đạo thần vương liền có thể mở ra vô thượng chi tranh rồi. Tâm thần Cổ Hoàng Thánh chấn động. Hắn cũng có một ít hiểu biết đối với vô thượng chi tranh. Trong lúc nhất thời, vị thiên kiêu Cổ Hoàng thần tộc này, có chút cảm xúc dâng trào. Cổ Hoàng trầm giọng nói, nếu là ở thần vương đệ nhất cảnh mở ra, phiêu lưu trong đó sẽ lớn hơn rất nhiều, nếu là ngươi đợi tới thần vương đệ tứ cảnh lại mở ra, thì nắm chắc phần thắng. Lấy thiên tư của ngươi hôm nay, sau khi chứng đạo thần vương, vào cảnh giới quy tắc thần vương, hẳn không cần tới ngàn năm thời gian, thật ra có thể chờ một chút. Lúc bình thường, cho dù là vô song thiên kiêu, muốn ngàn năm thời gian vào cảnh giới quy tắc thần vương cũng là đủ mệt. Nhưng bây giờ khác. Đại tranh chi thế mở ra, phong thần đài xuất thế, hai thứ kết hợp, chứng đạo vốn dễ dàng hơn trước đây rất nhiều, lại có tiềm lực vô song thiên kiêu thêm vào, trong ngàn năm chứng đạo quy tắc thần vương, không phải chuyện gì khó khăn. Nếu có thể vào quy tắc thần vương, lại mở ra vô song chi tranh, vậy là tuyệt đối ổn thỏa. Dù sao, vạn năm qua, vạn tộc cho dù thực có thiên kiêu gì che giấu, nhắm chừng cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thần vương mà thôi, muốn chứng đạo thần chủ không dễ dàng như tưởng tượng, cho nên, chỉ cần thực lực cổ hoang thánh có thể tới thần vương đệ tứ cảnh, lại phối hợp chiến lực vô song của bản thân, không có vấn đề gì lớn. Cổ hoang khoanh tay, nhìn về phía ao huyết mạch trước mắt, tiếp tục nói, ngươi hôm nay đi chứng đạo thần vương trước, cần phải tranh thủ ở lúc lần sau phong thần đài mở ra, chiếm cứ vị trí cao trong thiên địa thần vương bản rồi nói tiếp. Đệ tử rõ, từ trong ao huyết mạch đi ra, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là về tới thần phong nghỉ ngơi vài ngày, sau đó liền tìm tới Tử Vân La. Tôn thượng. Tử Vân La hôm nay thái độ cung kính, hoàn toàn không có bộ dáng cao cao tại thượng trước đây. Không có cách nào cả. Cho dù là thần vương cũng phải nhận rõ sự thật. Chương 2024, Hiên Ngang Lẫm Liệt, 2, mình sau khi bị gieo tuyệt tâm ấn, sự sống chết toàn bộ đều ở một ý nghĩ của Thẩm Trường Thanh. Nếu từ chối không nghe lời, vậy chỉ có thể chờ chết, dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên là không muốn chết. Phàm là muốn chết, Tử Vân La cũng sẽ không để đối phương gieo tuyệt tâm ấn, đã sớm từ lúc ở Động Thiên khẳng khái chịu chết rồi. Nói trắng ra, hắn vẫn rất sợ chết, chỉ cần có thể sống sót, cho dù là bán đứng Tử Vân thị tộc, cũng sẽ không tiếc. Ở một đoạn thời gian đó ta tiến vào ao huyết mạch, Tử Vân thị tộc bên này có vấn đề gì hay không? Thẩm Trường Thanh bình thản hỏi, nghe vậy, Tử Vân La trả lời chi tiết, những ngày qua trong thị tộc trái lại rất bình tĩnh, chỉ là tuyên cổ đại lục bên kia, năm thị tộc vẫn đang toàn diện nhằm vào, dẫn tới hôm nay Tử Vân Tông chỉ có thể lấy thủ thay công, miễn cưỡng chống đỡ cục diện. Tử Vân thị tộc chẳng lẽ không có minh hữu nào sao? Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Theo đạo lý mà nói, Tử Vân thị tộc nếu bị năm thị tộc vây công, đúng lý nên hướng thị tộc khác cầu viện mới phải. Mặt khác ta nhớ Tử Vân thị tộc dựa vào cổ hoang thần tộc, chẳng lẽ cổ hoang thần tộc bên kia cũng chưa tỏ bất cứ thái độ gì? Minh hữu khác hay không, tạm không nói đến. Tử Vân thị tộc dựa vào cổ hoang thần tộc, như vậy cổ hoang thần tộc quả quyết không có đạo lý, nhìn Tử Vân thị tộc bị khống chế vây công mới đúng. Tự như Chung Sơn thị tộc lúc trước, Tư Không thần tộc cũng không thật sự khoanh tay đứng nhìn, Tử Vân La lắc đầu, tôn thượng có điều không biết. Hôm nay cục diện cổ hoang thần tộc cũng không thể lạc quan, lúc trước đầu tiên là có thi ma làm loạn, hôm nay lại là toàn diện khai chiến với Tư Không thần tộc, đã không có bao nhiêu lực lượng dư thừa có thể dùng. Nếu Tử Vân thị tộc đối mặt nguy cơ diệt tộc, cổ hoang thần tộc có lẽ có thể rút tay đi giúp đỡ, nhưng cục diện trước mắt tuy khẩn trương, Tử Vân thị tộc vẫn còn có thể chống đỡ không ngã, cổ hoang thần tộc tự nhiên sẽ không lãng phí cái thời gian này. Hơn nữa, sau lưng năm thị tộc đều có thần tộc tồn tại, cổ hoang thần tộc không ra tay thì thôi, nếu ra tay, thần tộc sau lưng các thị tộc kia, lại nào có thể thật sự khoanh tay đứng nhìn, nếu xử lý không tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Xem ra hắn vẫn nghĩ sự việc quá đơn giản, thị tộc là thị tộc, thần tộc là thần tộc. Bình thường mà nói, tranh đấu giữa thị tộc, thần tộc cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay vào. Trừ phi là hai thần tộc toàn diện khai chiến, vậy thì không có gì để nói. Hôm nay tuy năm thị tộc toàn diện vây công Tử Vân thị tộc, nhưng rất rõ ràng, lấy nội tình của Tử Vân thị tộc, tử thủ không ra là không có vấn đề gì. Như thế, cổ hoang thần tộc tự nhiên sẽ không ra mặt. Lúc này, Tử Vân La thật cẩn thận hỏi, tôn thượng là có tính toán gì sao, ta là thánh tử Tử Vân thị tộc, tự nhiên không có khả năng ngồi xem Tử Vân thị tộc khác làm nhục. Hôm nay vào ao huyết mạch một chuyến, thực lực của ta cũng coi như tăng trưởng chút, vừa lúc lấy năm thị tộc khai đao. Thẩm Trường Thanh bộ dáng như lẽ đương nhiên. Ặc, Tử Vân La có chút nghẹn lời. Hắn không biết mình nên nói cái gì mới tốt, bình thường mà nói, làm thánh tử Tử Vân thị tộc, trong lòng có thị tộc là không có vấn đề, nhưng vị trước mắt này, chỉ là khoác tấm da thánh tử Tử Vân thị tộc mà thôi, trên thực tế lại là cường giả nhân tộc. Thử nghĩ một chút. Cường giả cổ xưa của nhân tộc, lại đứng ở trên lập trường Tử Vân thị tộc, nói ra lời hiên ngang lẫm liệt như thế, thấy thế nào quái dị như thế đó. Thẩm Trường Thanh liếc hắn, sao, chẳng lẽ ngươi không tin, tôn thượng nói quá lời ngài nói, thuộc hạ tự nhiên là vạn phần tin tưởng. Tử Vân La vẻ mặt sợ hãi, cuống quýt trả lời. Chống lại ánh mắt Thẩm Trường Thanh, hắn có thể cảm nhận được một uy áp vô hình, không tự chủ được tránh đi ánh mắt đối phương. Vị cường giả nhân tộc cổ xưa này, thực lực thật sự là sâu không lường được. Hôm nay lại vào ao huyết mạch một chuyến, chỉ sợ thực lực trở nên càng thêm đáng sợ. Sau khi nói xong, Tử Vân La lại là vẻ mặt chần chờ, cẩn thận hỏi, nói tới, thuộc hạ đến nay không biết tục danh tôn thượng. Ta tên Thẩm Thanh Y. Thẩm Trường Thanh thuận miệng bịa cái tên. Cũng không phải tên vốn có là không thể nói, mà là hắn căn bản không tính để Tử Vân La thật sự biết thân phận mình. Cho nên, mới dùng tới một cái tên giả. Thẩm Thanh Y. Tử Vân La âm thầm lẩm bẩm, cái tên này đối với hắn mà nói, lại là rất xa lạ. Đối với điều này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, đối phương rất có khả năng là cường giả nhân tộc thời kỳ thượng cổ, mình chưa từng nghe nói danh hiệu, cũng là chuyện bình thường. Được rồi, kế tiếp ta sẽ rời khỏi Tử Vân thị tộc một chuyến, ngươi nhất định đừng bại lộ hành tung của ta, tuyên bố với bên ngoài ta đang bế quan là được, cho dù là Mãn Hoàng hỏi, cũng không thể để hắn biết. Thẩm Trường Thanh cắt ngang suy nghĩ của đối phương, lạnh nhạt nói. Tử Vân La gật đầu, thuộc hạ rõ, còn có, trong tay ngươi hôm nay có tin tức di chỉ thượng cổ nào không, nếu là có, thì nói luôn cho ta đi. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới di chỉ thượng cổ, không khỏi hỏi một lần. Chương 2025, Hiên Ngang Lẫm Liệt, 3, hắn lần trước vào di chỉ thượng cổ, đã đạt được không ít lợi ích. Đặc biệt tàn hồn thần quân, khiến mình có được một con bài chưa lật cường đại. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, nếu lúc trước trong di chỉ thượng cổ kia tồn tại tàn hồn thần quân, như vậy trong di chỉ thượng cổ khác, nói không chừng cũng có tàn hồn cường giả tồn tại. Cường giả cỡ đó, cho dù là tuổi thọ hao hết, cũng sẽ không thật sự cam tâm ngã xuống. Phách Thiên Thần Quân, chính là một hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ cường giả. Hắn hoài nghi, trong 10 di chỉ thượng cổ, có lẽ có 8 cái là các cường giả kia vì đoạt xá mà chuẩn bị, về phần thật sự lưu lại truyền thừa tạo phúc người tới sau mà nói, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản. Nếu một vị cường giả thật sự phải ngã xuống, như vậy toàn bộ truyền thừa, tỷ lệ đại khái đều sẽ để lại trong chủng tộc của mình mới phải, sao có thể một mình mở một di chỉ, giữ lại cho người sau này đi đào móc. Trừ phi, là chủng tộc này đã bị diệt, chỉ còn lại cường giả cô đơn hành tẩu chư thiên. Nhưng cường giả như vậy, chỉ là số rất ít mà thôi, cho nên, đại bộ phận cường giả lưu lại di chỉ thượng cổ, trên cơ bản đều không có ý tốt, mục đích là ở chỗ đoạt xá trọng sinh. Đạo lý này, tu sĩ khác không có khả năng không rõ, nhưng các tu sĩ đó đối với di chỉ thượng cổ xuất thế, vẫn là đuổi cũng không hết. Không có cách nào cả. Bất cứ một di chỉ thượng cổ nào, đều đại biểu vô tận cơ duyên, cho dù là trong đó tồn tại hung hiểm gì, cũng là nguyện ý buông tay liều một phen. Dù sao tu sĩ tiến vào di chỉ thượng cổ nhiều như vậy, ai có thể kết luận mình chính là kẻ vận khí không tốt. Bởi vậy, mỗi khi có di chỉ thượng cổ xuất thế, sẽ có rất nhiều tu sĩ chen chúc mà tới. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cơ duyên tồn tại trong di chỉ thượng cổ, không phải thứ hắn thật sự muốn. Nơi đó có thể tồn tại tàn hồn cường giả, mới là chí bảo thật sự. Cái khác không nói, nếu mình có thể ở trong di chỉ thượng cổ tìm được 10 cái 8 cái thần hồn tàn hồn mà nói, như vậy mình có thể trực tiếp ngưng tụ hạt nhân động thiên, đột phá tới một cảnh giới cao hơn. Dù sao tùy tiện lực lượng tàn hồn một tên thần quân, nhắm chừng chém giết thần chủ cũng không phải vấn đề. Một vị thần chủ cung cấp nguyên điểm cùng với chỗ tốt khác, hoàn toàn không phải thần vương có thể so sánh. Nếu một vị thần chủ không được, vậy thì giết hai vị, ba vị, như vậy, mình chung quy có thể thu thập được nguyên điểm ngưng tụ hạt nhân động thiên nhĩ. Di chỉ thượng cổ. Tử Vân La nghĩ tới lời đối phương từng nói với mình, hắn liền trầm giọng nói, di chỉ thượng cổ xưa nay bí ẩn, mỗi khi có một cái xuất thế, đều có thể dẫn tới tu sĩ vạn tộc chen chúc mà tới, hôm nay bên ngoài đã là không có tin tức bất cứ di chỉ thượng cổ nào, nhưng thuộc hạ sẽ hết sức thu thập. Phàm là có tin tức bất cứ di chỉ thượng cổ nào xuất thế, nhất định ngay lập tức bẩm báo tôn thượng. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Có vấn đề gì, ngươi có thể thông qua tuyệt tâm ấn liên hệ với ta. Nhớ kỹ, đừng sinh ra tâm tư gì không nên có, nếu là ngươi thật sự toàn tâm toàn ý phối hợp, ta sẽ cho ngươi một cơ hội đột phá. Cho dù là chứng đạo thần chủ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Tử Vân La nghe vậy. Vẻ mặt không khỏi kích động hơn vài phần, vâng, thuộc hạ nhất định toàn lực cống hiến cho tôn thượng, tuyệt đối không có hài lòng, đột phá. Đã trở thành tâm ma lớn nhất của hắn hôm nay. Lúc trước muốn đoạt xá Tử Vân Thánh, cũng là bởi vì cảm giác được đột phá vô vọng, cho nên mới muốn tìm lối tắt khác, ý đồ sống thêm một kiếp mà thôi. Lời của Thẩm Trường Thanh, liền xem như hoàn toàn đánh trúng điểm yếu của bản thân. Nếu câu này là người khác nói, Tử Vân La là sẽ không tin tưởng dù chỉ nửa lời. Nhưng lời này lại là từ trong miệng một vị cường giả nhân tộc thượng cổ nói ra, hắn lại đã tin vài phần. Đặc biệt nghĩ tới ở trong động thiên, nhìn thấy một màn pháp tắc như biển kia, càng biểu lộ thật sâu, vị này ở thời kỳ toàn thịnh, nhất định là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cường giả bực này, nếu để tu sĩ khác chứng đạo thần chủ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhìn Tử Vân La sắc mặt kích động, Thẩm Trường Thanh không nói thêm gì, nháy mắt tiếp theo, thân hình liền biến mất ở trong đại điện. Lúc này, hắn đã không cần che giấu cái gì nữa, ở trước mặt đối phương có thể hoàn toàn triển lộ thực lực của mình. Một màn này rơi vào trong mắt Tử Vân La, lại khiến trong lòng gã chấn động. Thực lực tôn thượng, quả nhiên là sâu không lường được. Đối phương là rời khỏi như thế nào, hắn cho dù là luôn nhìn, cũng chưa phát hiện chút dao động nào. Phải biết rằng, vị này không phải là thời kỳ toàn thịnh, mà là vừa mới đoạt xá Tử Vân Thánh chưa bao lâu mà thôi. Vừa đoạt xá không bao lâu, đã có thể có được thực lực đáng sợ như thế, như vậy nếu khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cứ như vậy, Thẩm Trường Thanh ở trong lơ đãng hiển lộ ra một chút thủ đoạn, khiến trong lòng Tử Vân La càng thêm kính sợ. Một bên khác, ở sau khi rời khỏi đại điện thần phong, Thẩm Trường Thanh chưa dừng lại. Ở dưới tình huống chưa kinh động bất cứ tu sĩ nào, lập tức rời khỏi thiên địa Tử Vân thị tộc, hướng về chư thiên hư không mà đi. Chương 2026, lại về tử vong cấm khu, 1, trước đó không lâu, Cổ Hưng đã truyền đến tin tức, nói rõ toàn bộ mọi việc đều đã dựa theo mình yêu cầu làm thỏa đáng, chuyện kế tiếp, nên là hắn tự mình ra mặt. Hôm nay Hoàng Đình mang chúng ta đều triệu tập tới đây, lại không nói là chuyện gì, trong hồ lô của Cổ Hưng rốt cuộc bán là thuốc gì vậy? Trong quốc đô, trong một khu vực đặc biệt cắt ra, Văn Thiên Cừu chau mày. Hắn tới quốc đô đã được mấy ngày thời gian. Nhưng trong những ngày qua, Hoàng Đình đều chưa có động tác gì, chỉ bảo đám người mình ở lại chỗ này, không thể rời khỏi phạm vi quốc đô, chỉ vậy mà thôi. Kỷ Toàn khẽ lắc đầu, Hoàng Đình có mục đích gì, hôm nay tạm thời khó mà nói, đợi tới về sau lại xem đi. Trước mắt quốc đô có mục đích gì, nói thật, chính hắn cũng không phải quá rõ ràng. Dù sao chuyện một lần này, nhất định là không đơn giản được. Dù sao, hôm nay cường giả tông môn trong thiên hạ đều đã tụ tập ở nơi này, càng là gió êm sóng lặng, càng nói rõ chuyện bất thường. Đợi một chút nữa đi, không cần nóng vội. Kỷ Toàn lại trấn an một câu. Văn Thiên Cừu gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể chờ, lại trở lại rồi. Khi lại một lần nữa bước vào tử vong cấm khu, lực lượng tiêu cực kia khiến Thẩm Trường Thanh không biết sao dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này, có chút quái dị. Dù sao tử vong cấm khu đối với tu sĩ vạn tộc khác mà nói, xem như một nơi cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại, tuy có thể khiến một ít tu sĩ có đuổi cũng không đi, nhưng sẽ tuyệt đối không sinh ra cảm giác thân thiết gì. Nhưng trước mắt thiên địa nhân tộc tồn tại ở trong tử vong cấm khu, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, trở lại tử vong cấm khu, thật ra không khác lắm về nhà. Bước ra mỗi một bước, hắn đều có thể vắt ngang qua vạn dặm địa vực. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trên Yêu Tà Đại Lục. Yêu Tà Đại Lục hôm nay, so sánh với mình lúc trước rời khỏi chưa có biến hóa gì lớn. Trừ có thêm mấy con yêu tà, thì không có gì khác nữa. Đối với điều này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Mình một lần trước rời khỏi Yêu Tà Đại Lục cách hiện nay, cũng chỉ trôi qua không đến một năm mà thôi. Một năm thời gian, chỉ là nháy mắt đã qua, lại có thể có bao nhiêu biến hóa. Trong Yêu Thần Điện, Thiên Cơ Đạo Nhân đang bế quan tu luyện, đột nhiên hắn như phát hiện cái gì, bỗng mở mắt ra, lại thấy trước mặt không biết khi nào đã có một người đứng đó. Thẩm Trấn Thủ. Hắn hơi ngẩn ra, liền cuống quýt đứng dậy. Thẩm Trường Thanh gật đầu, yêu tà nhất tộc chưa xảy ra chuyện gì chứ, hôm nay trái lại vẫn coi như bình yên. Thiên Cơ Đạo Nhân lắc đầu. Trước đó không lâu mới có tử vong triều tịch xuất hiện, ngã xuống không ít cường giả, hôm nay tuy tử vong triều tịch biến mất, nhưng cũng tạm thời chưa có ai có gan tiến vào tử vong cấm khu. Nghĩ đến vị cường giả kia ngã xuống trong tử vong triều tịch, trong mắt hắn không khỏi hiện ra một mảng kính sợ. Cường giả cỡ đó, chỉ bằng khí tức, đã khiến mình có loại xúc động muốn quỳ bái. Có thể thấy, thực lực của đối phương, tuyệt đối là cường đại đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, cho dù là tồn tại cường đại như thế, lại vẫn như cũ ngã xuống ở trong tử vong triều tịch, tu sĩ khác ở dưới tình huống cỡ này, nào còn có lá gan lại vào tử vong cấm khu. Nói xem, tử vong triều tịch vì sao không có ảnh hưởng đối với các ngươi? Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc đã lâu trong lòng. Tử vong triều tịch mạnh, đó là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng tồn tại đáng sợ cỡ này, lại không có chút ảnh hưởng đối với yêu tà nhất tộc, liền đáng để người ta suy nghĩ sâu xa. Thiên Cơ đạo nhân lắc đầu, thật ra ta cũng không biết, vì sao sẽ không có ảnh hưởng đối với yêu tà, chỉ biết tử vong triều tịch ở lúc chạm đến yêu tà đại lục, đều sẽ theo bản năng tránh đi, cho nên mới có thể cam đoan bình yên vô sự. Nhưng nếu ở lúc tử vong triều tịch đến, có yêu tà rời khỏi yêu tà đại lục, liền vẫn sẽ ngã xuống, không có gì khác với người khác. Ở yêu tà đại lục thì không sao. Rời khỏi yêu tà đại lục thì có chuyện. Nghe nói lời ấy, Thẩm Trường Thanh cũng lâm vào trầm ngâm. Tôn Thượng, lão phu hoài nghi, nguyên nhân yêu tà không sợ tử vong triều tịch, rất có khả năng có liên quan với ma kiếm kia. Thanh âm Thanh Y hợp thời vang lên. Ma kiếm. Thẩm Trường Thanh ngẩn ra một phen, rất nhanh đã phản ứng lại. Nói tới, hắn cũng có chút quên sự tồn tại của thanh ma kiếm kia rồi. Dù sao mình lại không dùng tới, đối với vật như vậy, thời gian dài, quên cũng là rất bình thường. Tiền bối nói như vậy, trái lại rất có khả năng có liên quan với ma kiếm. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Hiển nhiên, yêu tà không sợ tử vong triều tịch, là có liên quan với yêu tà đại lục. Nếu nói yêu tà đại lục có nơi nào là thần bí nhất, vậy ở trong mắt hắn, chính là thanh ma kiếm kia phong ấn dưới yêu tà đại lục, áp chế ý nghĩ trong lòng, Thẩm Trường Thanh lấy ra vạn lục ngọc phù, thử liên hệ Thái Sơn. Không bao lâu, một bên kia của Ngọc Phù liền có tin tức đáp lại. Ta ở yêu tà đại lục chờ ngươi. Hắn sau khi truyền ra một tin tức đơn giản, liền thu lại vạn lục Ngọc Phù. Thẩm trấn thủ hôm nay có tính toán gì không? Thiên Cơ đạo nhân thử hỏi. Đối phương lấy ra vạn lục Ngọc Phù liên hệ Thái Sơn, khẳng định là có chuyện gì quan trọng. Chương 2027, lại về tử vong cấm khu. 2. Thẩm Trường Thanh nói, không có chuyện gì quan trọng, chỉ là có chuyện, cần hai người các ngươi phối hợp một phen mà thôi. Thiên Cơ đạo nhân nghe vậy, đành phải áp chế sự tò mò ở đáy lòng. Không đến nửa ngày, đã có tu sĩ đạp không mà tới, rất nhanh đã xuất hiện ở trên yêu tà đại lục. Qua đây đi, thần niệm Thẩm Trường Thanh từ phía dưới truyền đến, Thái Sơn ngay lập tức nhìn về phía vị trí yêu thần điện, cũng không chần chờ gì, ngự không hướng về phương hướng đó mà đi. Chờ lúc tới trước yêu thần điện, hắn mới hạ thân thể xuống, bước vào. Trong điện chỉ có hai người. Một là Thẩm Trường Thanh, một là Thiên Cơ đạo nhân. Thẩm trấn thủ. Thái Sơn không người chắp tay, trịnh trọng hành một lễ. Thái Sơn huynh khách khí rồi, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, sau đó tầm mắt cũng đánh giá người trước mặt một phen. So sánh với lần trước, một lần này thời điểm gặp lại, thực lực Thái Sơn đã vững vàng dừng lại ở cảnh giới nửa bước thần vương. Hơn nữa, không phải cảnh giới nửa bước thần vương tầm thường đơn giản như vậy. Ở trên thân đối phương, hắn có thể cảm giác được một luồng lực lượng không kém, cho dù là so với mình mượn bổn nguyên tử vân thánh, còn mạnh hơn vài phần. Thiên kiêu. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, phải biết rằng tử vân thánh đã thuộc về một đám mạnh nhất dưới thiên kiêu, có thể so với tử vân thánh còn mạnh hơn, liền xem như chen thân hàng ngũ thiên kiêu. Thực lực Thái Sơn huynh hôm nay, đối phó thần vương bình thường, chỉ sợ không có vấn đề gì nhỉ. Nếu là thiên địa thần vương bình thường, hẳn có nắm chắc chiến một trận. Thái Sơn thản nhiên thừa nhận, ở Hắc Ma thần tộc bế quan mấy năm nay, là thu hoạch lớn nhất của hắn, cảnh giới bản thân tuy chưa có đột phá gì lớn, nhưng mà thực lực lại trưởng thành không ít. Thiên Cơ đạo nhân ở bên nghe vậy, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hắn cũng muốn có được lực lượng sánh vai thần vương, nhưng hiện thực rất tàn khốc, mình bây giờ cho dù là thần cảnh mạnh một chút cũng không phải đối thủ, vẫn còn đảo quanh ở thần cảnh sơ kỳ mà thôi, Thẩm Trường Thanh nói. Hắc Ma thần tộc rốt cuộc là tồn tại ở nơi nào, Thái Sơn huynh có biết hay không? Thật ra ta cũng không phải quá rõ, lãnh địa Hắc Ma thần tộc tuy là tồn tại ở trong tử vong cấm khu, nhưng nó hẳn là giống như yêu tà đại lục, trực tiếp tồn tại ở vùng hư không này, mà là tương tự với thiên địa của nhân tộc, che giấu ở mỗi nơi. Ta hôm nay vào Hắc Ma thần tộc, đều là lấy phương thức lệnh bài tiến hành, chỉ cần ở trong tử vong cấm khu kích hoạt lệnh bài, thì có thể bày ra lối vào hắc ma thần tộc. Thái Sơn trả lời theo sự thật. Thẩm Trường Thanh đại khái đã biết, lãnh địa của hắc ma thần tộc ở một loại trạng thái như thế nào rồi. Có chút tương tự với Trung Huyền Giới, phụ thuộc vào tử vong cấm khu mà tồn tại, chỉ có thủ đoạn đặc biệt mới có thể tiến vào lãnh địa của hắc ma thần tộc. Sau đó, hắn nhìn về phía Thái Sơn và Thiên Cơ đạo nhân, ta lần này tìm các ngươi đến, chính là vì gieo tuyệt tâm ấn cho các ngươi, ấn này không có mục đích gì khác, chỉ là vì phòng ngừa các ngươi ngày sau có khả năng phản bội nhân tộc. Nếu là ngày sau nhân tộc từ chỗ tối đi đến ngoài sáng, ta tự nhiên sẽ giải cho các ngươi. Bây giờ vấn đề lớn nhất của nhân tộc, chính là bản thân có thể bại lộ. Nếu là nhân tộc không sợ bại lộ, như vậy uy hiếp khác đều có thể ứng đối, cho nên, ở trước khi nhân tộc hôm nay tích góp được đủ thực lực, thật sự từ chỗ tối đi về phía chư thiên, Thẩm Trường Thanh phải ngăn chặn bất cứ khả năng nào tiết lộ hành tung nhân tộc. Cấm chế ban đầu hắn bày ra tuy không có vấn đề gì, nhưng so với tuyệt tâm ấn, vẫn còn kém một chút. Không thành vấn đề. Thái Sơn trực tiếp gật đầu đồng ý, dù sao trên người mình bây giờ cũng có cấm chế đối phương bày ra, đổi thành cái gọi là tuyệt tâm ấn cũng không có gì khác biệt. Một bên khác, Thiên Cơ đạo nhân cũng gật đầu đồng ý, tốt, vậy các ngươi liền hoàn toàn buông ra tâm thần, không thể có bất cứ một chút nào kháng cự, bằng không, tuyệt tâm ấn đều sẽ thất bại. Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói. Nghe vậy, hai người đều gật gật đầu, sau đó bảo trì tâm thần trống trơn, không làm ra bất cứ sự ngăn cản nào. Thẩm Trường Thanh lập tức thi triển tuyệt tâm ấn, lấy lực lượng bổn nguyên bản thân ngưng tụ ra hai ấn quyết, trực tiếp đánh vào trong thần hồn của hai người. Ông, khi pháp ấn dung nhập thần hồn, hai quần sáng đối ứng liền trực tiếp ngưng tụ thành hình ở trong động thiên. Nháy mắt tiếp theo, hai người mở mắt, nhất thời cảm giác được trong thần hồn của mình đã có thêm một ấn ký, tự như là tự nhiên hình thành. Đây là tuyệt tâm ấn, ngày sau các ngươi nếu liên hệ với ta, thì không cần thông qua vạn lục ngọc phù nữa, trực tiếp dùng thần niệm câu thông dấu ấn trong thần hồn là được. Thẩm Trường Thanh giải thích một lần tác dụng của tuyệt tâm ấn, so với vạn lục ngọc phù, ở phương diện đưa tin, tuyệt tâm ấn không thể nghi ngờ là càng thêm hữu dụng. Hai người cảm giác kỹ dấu ấn trong thần hồn, cũng chưa phát hiện cái gì không đúng. Được rồi, ta cần về nhân tộc có một số việc, các ngươi liền đều tự làm việc của mình đi. Thái Sơn huynh hôm nay có thể vào hắc ma thần tộc, chính là cơ duyên rất lớn, tranh thủ mượn dùng tài nguyên hắc ma thần tộc, tăng cường nội tình bản thân. Thẩm Trường Thanh nhìn hai người, trầm giọng nói, chương 2028, giao dịch, một, Thiên Cơ đạo huynh mà nói, thì tạm thời tụ lại yêu tà nhất tộc rồi nói sau, ngươi có khí vận yêu tà nhất tộc giúp đỡ, về sau tu hành cũng sẽ dễ dàng hơn không ít. Chúng ta rõ. Vậy ta đi trước. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, bước ra một bước. Liền biến mất ở trong yêu thần điện. Xem đến nơi đây, Thái Sơn thở dài, thực lực Thẩm Trấn Thủ so với lần trước gặp mặt, đáng sợ hơn quá nhiều rồi. Lần trước gặp mặt, đối phương tuy cũng biểu hiện sâu không lường được, nhưng một lần này khi gặp mặt, cái này đã không chỉ có sâu không lường được có thể hình dung, hoàn toàn có thể nói là mênh mông như vực. Chút tiến bộ này của mình so với đối phương, còn kém nhiều. Nhìn từ bề ngoài, Thẩm Trường Thanh là trực tiếp rời khỏi yêu tà đại lục. Nhưng trên thực tế, ở lúc rời khỏi yêu tà đại lục, hắn lại đi vòng một cái, trực tiếp tiến vào đáy của yêu tà đại lục. Nơi đó, chính là chỗ phong ấn ma kiếm, nham thạch nóng chảy nóng cháy. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh lại không có bất cứ ảnh hưởng gì. Con kiến, ngươi còn dám tới này? Ở lúc hắn vừa mới đến, liền có thanh âm quỷ dị âm trầm lạnh lẽo vang lên ở xung quanh không gian. Thẩm Trường Thanh theo thanh âm nhìn lại. Vừa lúc thấy được ma kiếm bị phong ấn ở nơi đó. Từ trong thanh âm của đối phương, hắn có thể mơ hồ nghe ra một tia lửa giận. Hiển nhiên, đối với mình gia cố một tầng phong ấn, kiếm này cũng là tương đối bất mãn. Ngươi nhận ra ta, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy đối phương, mình là lấy tướng mạo sẵn có gặp, một lần này tới đây, lại là sử dụng bổn nguyên của Tử Vân Thánh. Nhưng mà, đối phương ở lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mình, lại giống như nhận ra rồi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới thời điểm mình lần đầu tiên gặp Thanh Y, đối phương cũng tương tự, có thể nhìn thấu thân phận chân thật của mình. Tôn Thượng không cần nghi hoặc, thủ đoạn của ngươi tuy huyền diệu, nhưng bất hủ thánh binh chúng ta ở trên tầng diện nào đó, đã là tồn tại có thể nhìn thấu bản chất chư thiên, cho nên Tôn Thượng ngụy trang có thể giấu được cường giả vạn tộc khác, lại không thể giấu được Bất Hủ Thánh Binh. Nói đơn giản chút, Tôn Thượng có thể mang Bất Hủ Thánh Binh, coi là Phá Vọng Thiên Nhãn phiên bản tăng mạnh, có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang trong chư thiên. Ngày sau Tôn Thượng nếu lâm vào ảo cảnh gì hoặc là gặp phải cường giả ngụy trang, cũng không cần lo lắng, lão phu toàn bộ đều có thể nhìn ra được. Cừ thật. Thẩm Trường Thanh là thật sự không ngờ, Bất Hủ Thánh Binh còn có tác dụng như vậy. Như vậy ngoại trừ Bất Hủ Thánh Binh, cường giả cấp bậc nào của vạn tộc, có khả năng nhìn thấu ngụy trang của ta? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, từ nơi này thật ra có thể nhìn ra được, mượn bổn nguyên cũng không phải 100% không chút sơ hở, tự như thanh y cùng ma kiếm trước mắt này, hai bên có thể nhìn ra bản thân ngụy trang. Trước mắt trong chư thiên còn chưa có ai nhìn thấu mình ngụy trang, khả năng rất lớn chỉ bởi vì thực lực đối phương không đủ mà thôi. Thanh y trầm ngâm một phen, đưa ra một câu trả lời ba phải cái nào cũng được, thật ra Tôn Thượng ngụy trang phi thường hoàn mỹ, hầu như là không có sơ hở đáng nói, muốn nhìn thấu Tôn Thượng ngụy trang, trừ phi có nhân tộc tu luyện ra quy tắc thiên nhãn. Hoặc là cường giả đến cấp bậc có thể so với Thanh Liên Đế Quân, mới có khả năng phát hiện manh mối. Nhưng cụ thể như thế nào, lão phu không dám cam đoan cái gì. Vậy ta biết rồi. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ổn định, cho dù đối phương nói không phải 100% chuẩn xác, nhưng cũng tất nhiên là có tính tin cậy rất lớn. Đã là như thế, mình trái lại tạm thời không cần lo lắng, sẽ có khả năng bại lộ bản thân. Dù sao trong chư thiên vạn tộc, hắn còn chưa từng nghe nói ai có được Bất Hủ Thánh Binh, về phần như là cường giả sánh vai Thanh Liên Đế Quân, hoặc tồn tại tu luyện ra quy tắc thiên nhãn, tin tưởng tạm thời cũng không có khả năng có. Chư thiên vạn tộc, hôm nay chính là lấy thần chủ đứng đầu, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía ma kiếm, cũng không có ý tứ gì quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút. Nghe vậy, ma kiếm cười lạnh, ngươi cảm thấy Ngô dựa vào cái gì trả lời ngươi? Nói đùa. Đối phương cho rằng bản thân là ai, có vấn đề hỏi, mình liền nhất định phải trả lời hay sao? Hơn nữa, một lần trước đối phương thi triển phong ấn cho mình, món nợ này còn chưa kịp thanh toán, hắn đã nghĩ sẵn rồi, nếu chờ mình từ nơi này đi ra, sẽ ngay lập tức tiêu diệt đối phương. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, ta thấy ngươi cũng bị phong ấn ở nơi này rất lâu rồi nhỉ, không biết giống ngươi Bất Hủ Thánh Binh bực này, sẽ cảm thấy trống trải tịch mịch hay không? Thật không dễ gì có người đến nói chuyện với ngươi một chút, tin tưởng cũng là một chuyện không tệ nhỉ. Ha ha, mà kiếm cười châm chọc, cũng chưa nói cái gì, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nói, ta muốn biết, lai lịch thật sự của ngươi là cái gì? Ngô đã nói, Ngô chính là chúa tể của tử vong cấm khu. Ma giáo ngạo nghễ nói. Theo ta được biết, tử vong cấm khu chính là từ khi chư thiên mở ra đã tồn tại, ngươi không lẽ là từ khi chư thiên mở liền bị phong ấn mãi đến nay? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khó hiểu. Hắn cảm giác lai lịch của ma kiếm, chỉ sợ không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Chương 2029, giao dịch, 2, ai nói cho ngươi, tử vong cấm khu chỉ thời điểm chư thiên mở, liền đã tồn tại. Ma kiếm hỏi ngược lại một câu. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Trường Thanh hỏi. Tử vong cấm khu từ khi chư thiên mở đã tồn tại, chuyện này là Thanh Y nói cho hắn. Đối phương quả quyết không có khả năng lừa gạt mình. Ma kiếm nói, tự nhiên không phải, khặc khặc, tử vong cấm khu cũng không phải là đơn giản như ngươi nghĩ, dù sao ngươi chỉ cần biết Ngô chính là chúa tể tử vong cấm khu là được rồi, thả Ngô ra, Ngô có thể ban cho ngươi vô thượng lực lượng. Cho dù là thống nhất chư thiên vạn tộc, trở thành cường giả chí cao vô thượng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi nếu thực có bản lãnh làm người ta trở thành cường giả chí cao vô thượng của chư thiên vạn tộc, sao có thể bị phong ấn ở nơi này? Thẩm Trường Thanh cười nhạo, nghe vậy, ma kiếm cũng không nổi giận, chỉ là trong lời nói chứa đầy khinh thường, chỉ có thể nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, chuyện ngươi không biết còn nhiều, chỉ là lấy thân phận thực lực ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách biết nhiều như vậy. Chỉ là Ngô nói cho ngươi, đây chính là cơ duyên rất nhiều người cầu còn không được, ngày xưa bao nhiêu người muốn cơ hội này cũng không có cách nào, Ngô hôm nay cho ngươi cơ hội, một khi bỏ lỡ thì không còn nữa. Thẩm Trường Thanh im lặng, hắn đang tự hỏi tính thật giả trong lời ma kiếm ẩn chứa. Giọng điệu của đối phương cao ngạo phi thường, rất hiển nhiên lai lịch là thật sự không đơn giản. Đúng lúc này, Thanh Y từ trong động thiên đi ra, nhìn về phía ma kiếm cười lạnh, bản thân tử vong cấm khu chính là từ thời điểm chư thiên diễn sinh đã tồn tại, điểm ấy ngươi cũng không biết, cũng dám nói là chúa tể tử vong cấm khu, quả thực buồn cười. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi vô tri, không thể chứng minh thứ khác, mà kiếm cũng không lưu tình chút nào châm chọc trở lại. Tiểu tử, đừng tưởng sống chút năm tháng, liền cho rằng mình cái gì cũng rõ, ngươi ở trong mắt Ngô cũng là hậu bối mà thôi. Ngô ngày xưa thời điểm chứng đạo bất hủ thánh binh, ngươi có thể vẫn là một món đồng nát. Câu này, trực tiếp khiến Thanh Y nổi giận đùng đùng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nét phẫn nộ, ngươi tính là cái gì, cũng xứng nghị luận lão phu. Lão phu ngày xưa thời điểm tung hoành chư thiên, ngươi còn không biết ở góc nào đâu, hôm nay bị phong ấn ở đây, giống như chó đứt đuôi, còn điên cuồng sủa. Ngươi chờ đó, chờ lúc Ngô xuất thế, ngươi sẽ vì điều này trả giá đắt. Ma kiếm cũng đã nổi giận. Ngô ngày xưa thời kỳ toàn thịnh, bất hủ thánh binh tổn hại trong tay Ngô không biết có bao nhiêu, bằng ngươi cũng dám ở trước mặt Ngô nói ẩu nói tả. Nhớ lúc hắn thời kỳ toàn thịnh, bất hủ thánh binh như là cỡ này, căn bản là không có tư cách ở trước mặt mình lớn tiếng nói chuyện. Nhưng mà, hôm nay hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thù này hận này, đợi tới lúc phá phong ấn, nhất định phải rửa sạch. Thanh Y khinh thường cười, lời mạnh miệng ai cũng có thể nói, lão phu ra vào hiểm địa chư thiên, xâm nhập u minh tuyệt địa, hoành hành chư thiên chuyện gì chưa từng thấy, được rồi, tạm thời đừng ồn. Thẩm Trường Thanh dây dây mi tâm, không ngờ mình còn chưa hỏi xong, hai kiện bất hủ thánh binh trái lại cãi nhau trước. Ma kiếm nói chuyện quả thật kiêu ngạo chút, cũng khó trách sẽ dẫn tới Thanh Y bất mãn, chẳng qua, trước mắt cũng không phải thời điểm tranh luận. Mình còn có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi cây ma kiếm này một chút. Hừ, lần này nể mặt tôn thượng. Thanh Y lúc này mới chưa nói cái gì nữa. Khi ma kiếm đang chuẩn bị mở miệng trào phúng, Thẩm Trường Thanh lại mở miệng trước một bước, hỏi ra vấn đề thứ hai, người đối với tử vong triều tịch có gì hiểu biết? Không rõ. Không rõ, Thẩm Trường Thanh thấy đối phương phủ nhận dứt khoát như thế, tiếp tục hỏi, vì sao tử vong triều tịch sẽ chủ động tránh đi yêu tà đại lục? Phương diện này có liên quan với ngươi hay không? Ngô đã nói, Ngô chính là chúa tể của tử vong cấm khu, tử vong triều tịch tránh đi yêu tà đại lục tự nhiên là chuyện bình thường. Thế nào, lần này nên tin tưởng rồi chứ, lời Ngô chính là sự thật rồi chứ? Ma kiếm cười khặc khặc nói, trong thanh âm tràn đầy quỷ dị cùng âm lãnh, làm trong lòng người ta rất không thoải mái. Được rồi. Ma kiếm mở miệng lần nữa, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Hỏi nhiều nữa Ngô cũng sẽ không nói cho ngươi cái gì, trừ phi ngươi nguyện ý lấy đồ vật để trao đổi. Cái gì? Máu thịt sinh linh, Ngô cần lượng lớn máu thịt sinh linh, nếu là ngươi có thể mang đến cho Ngô máu thịt trăm ức sinh linh, Ngô có thể nói cho ngươi một bí mật quan trọng. Nếu là có thể mang đến cho Ngô máu thịt mấy thần chủ, Ngô thậm chí có thể ban thưởng ngươi một cơ duyên. Ma kiếm nói ra điều kiện của mình. Máu thịt trăm ức sinh linh. Máu thịt thần chủ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt cạn lời, đối phương quả thật dám nói. Cường giả cấp bậc thần chủ, nếu không dùng con bài chưa lật bổn nguyên thần quân, lấy thực lực của hắn bây giờ, đi lên không có gì khác với chịu chết. Về phần máu thịt trăm ức sinh linh, cũng là không có khả năng, mà kiếm trước mắt cho mình một loại cảm giác không tốt lành, đối phương bị phong ấn ở nơi này, không có khả năng không có bất cứ nguyên do gì. Thẩm Trường Thanh hoài nghi. Đối phương muốn phá phong ấn xuất thế. Rất có khả năng là có liên quan với máu thịt sinh linh, nếu mình thật sự cho đối phương lượng lớn máu thịt sinh linh, đối phương một khi phá phong xuất thế, sau đó nhất định sẽ có phiền toái rất lớn. Chương 2030, có người xâm nhập. 1. Bởi vậy, ở sau khi ma kiếm nói ra điều kiện của bản thân, hắn căn bản không dâng lên suy nghĩ muốn đồng ý, máu thịt sinh linh là không có khả năng cho ngươi, đổi cái điều kiện khác đi. Nếu là không có máu thịt sinh linh, vậy không có gì để nói. Nhưng đừng trách Ngô không nhắc nhở ngươi, thứ Ngô cho là trong chư thiên ai cũng không cho được. Đối với Thẩm Trường Thanh từ chối, mà kiếm cũng không sợ hãi, theo hắn thấy, chỉ cần đối phương còn ông nghi vấn cân nhắc, sớm hay muộn cũng sẽ đồng ý điều kiện của mình. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó liền xoay người rời đi. Đã không thể đàm phán được, vậy không cần lãng phí thời gian nữa, mình còn có việc khác cần hoàn thành, không có khả năng luôn ở nơi này giằng co với đối phương. Về phần cái gọi là bí mật, theo hắn thấy cũng không quan trọng cỡ nào. Chỉ cần thực lực của mình đủ, bất cứ vấn đề nào cũng không là vấn đề. Rời khỏi yêu tà đại lục, Thẩm Trường Thanh vẫn đang nhớ lại nội dung nói chuyện với ma kiếm. Hắn không khỏi phân ra tâm thần hỏi Thanh Y trong động thiên, tiền bối, ở thời kỳ đó của ngươi, có từng nghe nói món bất hủ thánh binh vừa rồi tồn tại hay không? Chưa từng nghe nói. Thanh Y lắc đầu. Nếu là có món bất hủ thánh binh đó tồn tại, mình không có khả năng không có một chút hiểu biết, dù sao bất hủ thánh binh cấp bậc đó, bản thân chính là cực kỳ hiếm có, nếu thật sự tồn tại, lão cũng phải có nghe nói. Chẳng qua, lão phu từ sau khi đế quân ngã xuống, liền ở lại trong hỗn loạn cấm khu mấy ngàn vạn năm, trong lúc đó có bất hủ thánh binh nào xuất thế, vậy thì không biết được. Theo lão phu thấy, hắn hẳn là bất hủ thánh binh xuất thế thời kỳ đó mới phải. Dù sao đối phương nếu là ở trước mình, cho dù là bị phong ấn ở trong yêu tà đại lục, cũng sẽ có chút tin tức tiết lộ ra, cho nên, Thanh Y kết luận, mà kiếm nhất định là bất hủ thánh binh về sau mới xuất thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn nói tử vong cấm khu không phải từ khi chư thiên mở đã tồn tại, tiền bối cảm thấy hắn là nói năng lung tung, hay là thật sự như thế? Tự nhiên là nói năng lung tung, tử vong cấm khu chính là cấm địa từ sau khi chư thiên diễn sinh đã tồn tại, hơn nữa cũng chưa từng có cái gì gọi là chúa tể tử vong cấm khu, bất hủ thánh binh kia nhắm chừng là phong ấn lâu, muốn mượn dùng lực lượng người khác phá phong xuất thế, mới bịa ra lời nói dối này. Nếu là tu sĩ khác đi vào, nói không chừng thực bị hắn lừa gạt cũng không nhất định. Trong lời nói của Thanh Y có nhiều sự khinh thường đối với ma kiếm. Một bất hủ thánh binh bị phong ấn, nói chuyện cũng dám kiêu ngạo như vậy, nếu không phải mình chưa khôi phục, đã sớm trấn áp nó. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. So với ma kiếm, hắn đương nhiên là càng tin tưởng Thanh Y hơn, dù sao đối phương đã nhận mình làm chủ, quả quyết không có lý do lừa gạt mình. Lời tuy như thế, lai lịch món bất hủ thánh binh kia cũng tuyệt đối bất thường. Tử vong triều tịch đáng sợ như thế, lại có thể trùng hợp tránh đi yêu tà đại lục, phương diện này khẳng định là có nguyên nhân. Nhìn chung yêu tà đại lục thường thường không có gì lạ, cũng chỉ có bất hủ thánh binh kia không bình thường, cho nên ta hoài nghi, nguyên nhân tử vong triều tịch tránh đi yêu tà đại lục, rất có khả năng có liên quan với nó. Lời tôn thượng cũng có vài phần đạo lý. Thanh Y lần này lại chưa phản bác cái gì. Theo lão thấy, phán đoán của đối phương là có đạo lý nhất định, sau đó, Thanh Y nói, nhưng có một điểm, tôn thượng cần rõ, đó là ngoại trừ yêu tà nhất tộc, tâm ma nhất tộc cùng với hắc ma thần tộc đều không sợ tử vong triều tịch, nếu nói yêu tà đại lục là vì bất hủ thánh binh kia, như vậy hai tộc khác lại bởi duyên cớ nào? Theo lão phu thấy, chuyện phương diện này không đơn giản như vậy. Ngươi nói cũng có đạo lý. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Quả thực. Nếu nói yêu tà đại lục là vì món bất hủ thánh binh kia, như vậy tâm ma nhất tộc và hắc ma thần tộc lại giải thích thế nào, không lẽ trong hai tộc cũng có bất hủ thánh binh tọa trấn? Nhưng khả năng như vậy, thật ra không lớn. Bất hủ thánh binh phi thường quý giá. Nếu bên trong một cái tử vong cấm khu, đã có ba món bất hủ thánh binh, vậy thì có chút không thể tưởng tượng. Trước mắt trong lòng hắn tuy có hoang mang, lại cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Không có cách nào cả. Thực lực mình hôm nay, hiển nhiên không thể tìm tòi nghiên cứu quá nhiều thứ. Bằng không, Thẩm Trường Thanh bây giờ trực tiếp giết đến tâm ma nhất tộc, cùng với hắc ma thần tộc bên kia, tra xét hai tộc đến tột cùng, mà không cần ở nơi này tự mình đoán. Tới trong hư không chỗ nhân tộc, hắn bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, trong hư không giới, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở nơi này, nhìn thiên địa nhân tộc trước mặt. Hắn trầm giọng hỏi, nếu là thiên địa tấn thăng, có thể sẽ dẫn tới động tác gì lớn hay không, có khả năng khiến hư không giới cũng không có cách nào che giấu hay không? Một điểm này tôn thượng có thể yên tâm, hư không giới tốt xấu gì cũng là trận pháp cấp bậc thần quân, trung thiên thiên địa tấn thăng đến đại thiên địa tuy có động tĩnh không nhỏ, nhưng lấy sự cường đại của hư không giới, có thể che chắn dao động là hoàn toàn không có vấn đề. Thanh Y bật cười, chương 2031, có người xâm nhập. Hai, theo lão thấy, lo lắng như vậy hoàn toàn không cần thiết. Trận pháp cấp thần quân. Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, sau đó nói, cũng chính là nói, nếu là cường giả cấp thần quân trở lên đến, liền có khả năng nhìn ra manh mối của hư không giới. Hư không giới cụ thể ở một cấp bậc như thế nào, hắn bây giờ cũng mới biết được. Phân chia cấp bậc trận pháp, thật ra giống với tu sĩ. Trận pháp đạt